Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 đuôi, cái đuôi, nói thật nào có người ở cầu hôn thời điểm, liền cầu hôn từ cũng chưa nói xong liền đem nhẫn cho người ta bộ hảo. Nhưng chân chính tự mình trải qua như vậy cái quá trình cố hoài cũng chỉ có thể thất ngữ một chút. Cuối cùng vẫn là đến gật đầu đáp ứng cái kia nghiêm túc ở phía trước biên nửa quỳ thả cúi đầu mút. Hôn hắn ngón tay người. Đồng tính hôn nhân ở Hoa Quốc không hợp pháp. Cố hoài vốn là cảm thấy liền một cái chứng. Muốn hay không đều không sao cả. Bất quá sau lại hai người vẫn là chuyên môn tìm cái kỳ nghỉ xuất ngoại đêm này hình thức cấp bổ. Thượng, mất trí nhớ lúc sau. Nên hiểu được đồ vật. Thẩm Tuy bị Cố Hoài kiên nhẫn dạy dỗ đều nhất nhất một lần nữa học được. Thẩm phụ cùng thẩm lão gia từ đối chuyện này từ lúc bắt đầu chú ý. Đến bây giờ cũng coi như là tương đối bình thường trở lại. Thẩm Tuy khôi phục ký ức là ở hai người kết hôn lãnh chứng sau đệ tứ năm. Thời cơ có chút vừa khéo, vừa vặn là ở hắn dính thanh niên đi vào phòng tắm thời điểm. Mà Thẩm Tuy khôi phục ký ức sau làm việc đầu tiên chính là đem thanh niên áp chế ở phòng tắm ven. Tường cực kỳ hoàn toàn mà xâm chiếm một phen. Cố gia, Thẩm gia hai nhà đều đã là một phương thương nghiệp đầu sỏ. Hai nhà quan hệ thân mật điểm này không thể hoài nghi. Cường cường liên hợp lại ở thương giới thế càng là như mặt trời ban trưa. Mà duy nhất làm người của mọi tầng lớp đều cộng đồng tò mò một việc. Cũng chỉ có này hai nhà người thừa kế vấn đề, bởi vì không có cố tình che lấp, ở Cố gia, Thẩm gia hai nhà thanh danh ngày càng bay lên hiện tại. Đại đa số người hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ có nghe thấy một ít này hai nhà đương nhiệm gia chủ. Chi gian quan hệ, hai người là người yêu, hoặc là nói bạn lữ quan hệ mới càng thích hợp, nhưng vừa vặn đều là trong nhà con trai độc nhất. Như vậy người thừa kế muốn từ đâu tới đây chính là một cái tương đương đáng giá nghiền ngẫm sự tình. Không ít người ngoài ở lo chuyện bao đồng, thì thật đối với vấn đề này, Cố Hoài cùng Thẩm Tuy hai người trước đây cũng đã có nhất trí quyết định. Chờ thời điểm tới rồi, bọn họ nhận nuôi một cái hợp nhãn duyên tiểu hài tử là được. Đêm này tiểu hài tử trở thành hai nhà cộng đồng người thừa kế bồi dưỡng. Này đối đại đa số người mà nói đều là không thể lý giải sự tình. Hai nhà lớn như vậy gia nghiệp liền như vậy không duyên cớ đưa đến một cái không có bất luận cái gì. Huyết thống quan hệ người ngoài trong tay, này không khỏi là hào phóng quá mức, nhưng hai người chính là như vậy quyết định. Hai nhà trưởng bối ở bị cho biết về sau cũng đều phi thường dễ dàng liền gật đầu đồng ý. Không hề có cùng nhà mình bảo bối cục cưng khởi cái gì tranh chấp xung đột. Vì thế đương chuyện này thông báo thiên hạ thời điểm, một số lớn người liền như đoán trước chung bị kinh rớt cằm. Đồng thời đối tên kia có thể may mắn bị Cố gia. Thẩm gia hai nhà nhận nuôi tiểu hài tử tâm sinh muôn vàn cảm thán. Chờ đem người thừa kế bồi dưỡng hảo, Cố Hoài cùng Thẩm Tuy liền dứt khoát lưu loát mà phủi tay không làm. Không nói hai lời đem công ty quyền quản lý giao cho bọn họ cộng đồng người thừa kế trên tay. Mà bọn họ tắc bắt đầu quá thượng lão cán bộ sinh hoạt. Thường thường liền khắp nơi nghỉ phép du lịch, bị hai người nhận nuôi tiểu hài tử đặt tên kêu Thẩm Kha. Dòng họ là rút thăm quyết định, hắn đối Cố Hoài cùng Thẩm Tuy xưng hô liền một cái kêu ba ba. Một cái khác kêu phụ thân. Tuy rằng này gia đình kết cấu cùng giống nhau gia đình không quá giống nhau. Thẩm Kha tại đây gia đình vẫn như cũ cảm thấy phi thường hạnh phúc. Loại này hạnh phúc không phải chỉ ra thế như thế nào. Mà là bởi vì người trong nhà đều thực hảo. Hắn là bị nhận nuôi tiểu hài tử. Nhưng vô luận là hắn ba ba hoặc là phụ thân. Hay là hai người phía trên mặt khác trưởng bối. Đối hắn đều chưa từng có quá bất luận cái gì phê bình kín đáo. Ở như vậy gia đình một hai phải nói có cái gì buồn rầu nói. Đó chính là hai nhà gia nghiệp thật sự là quá lớn. Hiện tại giao cho Thẩm Kha một người quản, hắn ở ngay từ đầu thời điểm thật sự bận tối mày tối mặt. Nhưng đây là hắn hai cái gia trưởng đối hắn kỳ vọng. Thẩm Kha vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới. Đến bây giờ xử lý khởi công ty sự vụ đã là thành thạo. Không biết nhà người khác gia trưởng là như thế nào ở chung. Ở Thẩm Kha trong mắt, nhà hắn hai vị gia trưởng nhiều năm như vậy tới cảm tình đều chưa từng có làm nhạt quá. Vẫn luôn phi thường yêu nhau. Ngày thường phụ thân hắn thoạt nhìn tổng vẻ mặt băng lãnh lãnh bất cận nhân tình bộ dáng. Nhưng trên thực tế đối tượng hắn ba thời điểm liền rất dính. Lần đầu tiên phát hiện sự thật này thời điểm, Thẩm Kha hoa hồi lâu thời gian mới tiêu hóa, mà đến cuối cùng, hai người cũng là hợp táng ở bên nhau. Ba, phụ thân, công ty sự thật nhiều hảo vội a, còn hảo ta đã bồi dưỡng hảo người nối nghiệp, có thể an tâm dưỡng lão. Thẩm Kha đem một bó hoa buông ở mộ bia trước. Sau đó đối với mộ bia đã phát hạ bực tức, cứ việc hắn biết mộ bia là sẽ không có đáp lại. Nghe nói hợp táng hai người đến kiếp sau còn sẽ có nhân duyên. Tuy rằng này chỉ là một loại không hề căn cứ ngôn luận. Nhưng Thẩm Kha cảm thấy có lẽ đây là thật sự có khả năng cũng không nhất định. Người nếu có kiếp sau, kia hắn hai cái gia trưởng khẳng định còn sẽ lại thích thượng đối phương. Thẩm Kha là như vậy cho rằng, lại có lẽ hiện tại ở hắn sở không biết, nhìn không thấy địa phương. Hai người đã lại lần nữa gặp đi, sắp tiến hành vị diện rời đi, đếm ngược tính giờ 10 giây, chuẩn bị sẵn sàng, ngược dòng hồi thông quan thời gian tiếp cận dùng xong một khắc. Hệ thống là như vậy tiến hành nhắc nhở, Cố Hoài Tuyển đến thẻ bài là gì, nghe thấy hệ thống với câu mặt cố tình nhắc nhở, hắn liền ngầm hiểu mà trước làm hạ một phen chuẩn bị tâm lý. Trải qua xong 3 cái thế giới. Cố Hoài muốn nói không cảm giác được hệ thống đối chính mình quan tâm là không có khả năng. Nhưng hệ thống đối thái độ của hắn tương đối kỳ quái. Mỗi khi ở quan tâm xong về sau sẽ lập tức biến trở về lãnh đạm mơ siêu mà cho dù quan tâm cũng là tương đương khắc chế cái loại này, như là cũng không muốn cho hắn phát hiện. 3, 2, 1, quen thuộc mà ở trong nháy mắt mất đi ý thức, lại khôi phục ý thức thời điểm. Cố Hoài trước tiên sở cảm nhận được chính là lạnh băng. Còn có ở trước mắt từ từ ly xa trôi đi quang điểm mơ siêu vây quanh ở bốn phía chính là lạnh băng. Nước biển, khôi phục ý thức đệ nhất giây không có thể lập tức nắm giữ thân thể quyền khống chế. Cố Hoài thân thể tại đây nước sâu lại trầm xuống vài phần. Trách không được hệ thống lần này sẽ cố ý nhắc nhở hắn làm chuẩn bị. Một thu hoạch thân thể quyền khống chế. Cố Hoài lập tức liền bắt đầu tự cứu, trong mắt có khả năng thấy quang điểm trước sau rất xa. Cho dù Cố Hoài đã nỗ lực ở hướng lên trên du, hắn trong mắt quang điểm cũng như cũ là ở một cái thập phần xa xôi không thể với tới địa phương. Thiếu oxy cảm giác càng ngày càng rõ ràng, ở trong nước vô pháp hô hấp, Cố Hoài thân thể cũng dần dần mất đi sức lực. Lồng ngực chung bị đè nén cảm giống một khối cự thạch trọng đè ở trong lòng thượng. Choáng váng cảm cũng tùy theo mà đến. Hệ thống, ta, cái này khoảng cách quá xa xôi. Cho dù ý chí lại như thế nào cứng cỏi. Ở dưỡng khí loại này cứng nhắc điều kiện khuyết thiếu dưới tình huống. Cố Hoài cũng không có cách nào nghịch chuyển này một khốn cảnh. Ta, hệ thống thanh âm Cố Hoài chỉ tới kịp nghe rõ cái thứ nhất tự. Này thuyết minh hẳn ý thức đã xu gần mơ hồ, sự thật cũng là như thế, ở Cố Hoài trước mắt nguyên bản còn có thể thấy một chút ánh sáng hiện tại trở nên vô cùng ảm đạm. Mà hắn mới vừa khôi phục không lâu ý thức lại sắp một lần nữa lâm vào đến một mảnh hắc ám mơ siêu. Nhưng liền tại thân thể rốt cuộc đến tới hạn tuyến thời điểm. Cố Hoài đầu tiên là ở cực độ thiếu oxy dưới tình huống trước mắt bừng tỉnh tối sầm lại. Đến giây tiếp theo, một loại như là trên người sở hữu lỗ chân lông đều bị mở ra thông suốt hô hấp kỳ dị cảm giác làm. Hắn lập tức lại lần nữa thanh tỉnh lại đây, như một tân sinh, đuôi, cái đuôi, nhìn chính mình bỗng nhiên biến thành một cái màu bạc đuôi cá hai chân. Cố Hoài hiện tại thật sự là có điểm ngốc, nhưng hiện không phải tự hỏi vấn đề này thời điểm, hắn vớt ở chính mình sắp phiêu đi quần dài. Trước ấn hạ trong lòng biên phức tạp cảm xúc, Cố Hoài bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước bơi đi. Như cá gặp nước cái này từ hiện tại dùng ở hắn trên người liền thập phần thích hợp. đối chính mình màu bạc đuôi cá có điểm ngốc, nhưng Cố Hoài sử dụng khởi nó tới lại không có bất luận cái gì mới lạ cảm. Như là một loại sinh ra đã có sẵn năng lực, dưới tình huống như vậy, hắn thực mau liền bơi tới nước biển thượng tầng. Cố Hoài từ mặt nước toát ra cái đầu tới, chung quanh sóng biển rất là mãnh liệt, bất quá đối hắn lại không có sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại là đêm tối, Cố Hoài ngẩng đầu là có thể thấy treo ở trong trời đêm ngôi sao. Ánh trăng, thời gian này điểm cũng làm hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn trên người xuyên không hề nghi ngờ là hiện đại phục sức. Ở nguyên thân trong trí nhớ chứng kiến cũng là bình thường thế giới hiện đại. Nhưng lại có thể phát sinh hai chân biến thành đuôi cá loại này như vậy không hợp với lẽ thường sự. Tình, Cố Hoài hiện tại cũng rất muốn biết chính mình rốt cuộc là ở vào cái dạng gì một cái thần kỳ vị. Diện trong thế giới, ban đêm tổng so ban ngày hào đánh yểm trợ. Ít nhất hiện tại này bờ biển không có người, hắn không cần lo lắng chính mình hiện tại mình người đuôi cá bộ dáng sẽ bị người thấy. Đến tới gần bờ biển thời điểm, Cố Hoài rối rắm một chút, hắn không biết muốn như thế nào đem chính mình đuôi cá biến trở về nhân loại hai chân. Nhưng ở Cố Hoài mới vừa buồn rầu xong một khắc, hắn hai chân liền như hắn mong muốn mà thay đổi trở về. Thở nhẹ ra một hơi. Cố Hoài thượng đến bờ biển bờ cát về sau làm việc đầu tiên là sửa sang lại chính mình quần áo. Đem nên mặc tốt mặc tốt, đến nỗi quần áo đều ướt lộc cộc dán ở trên người điểm này hắn liền vô lực thay đổi. Liền ở Cố Hoài chuẩn bị sửa sang lại hạ thân thể này nguyên thân ký ức thời điểm. Hắn túi quần di động chấn động lên, này khoản di động không thấm nước công năng cũng thật là tương đương lợi hại. Cố Hoài ở toàn thân ướt đẫm dưới tình huống khổ chung mua vui mà nghĩ. Tiếp theo hắn đem điện thoại lấy ra tới ấn hạ tiếp nghe kiện. Nâng lên phóng tới bên tai. Tuy rằng hiện tại đã khuya, Sầm tỷ vẫn là muốn tới quấy rầy ngươi một chút. Hậu Thiên Tử Kính là công ty cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Vô luận như thế nào nhất định phải chuẩn bị tốt biết không? Điện thoại một khắc đầu nữ tính ngữ khí kiên định. Thậm chí mang theo chút nghiêm khắc, nhưng không hề nghi ngờ nàng là ở vì chính mình phụ trách nghệ sĩ sốt ruột. Ngoặc kép, ân, đối phương trong lời nói tin tức lượng có điểm đại. Cố Hoài lên tiếng, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa, thử kính, cho nên hắn ở cái này vị diện thế giới thân phận là diễn viên, hết chương.